Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, thượng cổ yêu văn. Người một nhà rất nhanh liền ăn cơm trưa xong, tạm thời xưng là người một nhà. Tô Dương nhìn xem hai người, hướng về Đường Tam hỏi, chúng ta ra truyền tay nghề ngươi học thế nào? Lôi thuật đệ nhất trọng trung kỳ, hỏa thuật đệ nhất trọng hậu kỳ. Đường Tam nhẹ nhàng buông xuống bát đũa, vừa cười vừa nói. Tô Dương gật gật đầu, thấp giọng nói thầm, lôi thuật lại còn không có hỏa thuật đẳng cấp cao. Được, đêm nay không cần ăn cơm, ta trước giúp người đem lôi thuật nói lại. Tô Dương ho nhẹ một tiếng, từ tốn nói. Đường Tam hơi sửng sốt gật gật đầu, đây coi như là trừng phạt a. Ta dậy đi. Lôi yêu đứng dậy, chậm rãi nói. Tô Dương nhìn xem lôi yêu một chút, cười lắc đầu nói, ngươi liền che chở hắn đi. Cho dù là Tô Dương đều là hơi có chút ngoài ý muốn. Lôi yêu không nên có như thế trí thông minh mới đúng nha. Nhưng là có thể tiến hóa đến loại trình độ này, cũng làm cho Tô Dương có cái không nhỏ kinh hỉ. Lôi yêu mặc dù nhìn người vật vô hại, nhưng lại là có thể ở cái thế giới này tay xé thần minh tồn tại. Có nó dạy Đường Tam, Tô Dương cũng có thể yên lòng, chí ít không cần tự mình động thủ. Đối với Tô Dương tới nói, không có cái gì so đi ngủ lại thêm nhàn nhã sự tình. Về phần Tiểu Vũ, Tô Dương liếc nhìn hắn một cái, yêu tu pháp môn hắn ngược lại là còn không có. Đến trong nhẫn chứa đồ tùy ý lật qua, vung ra một bản cổ pháp thư tịch đặt lên bàn, nói, cái này ngươi lấy trước đi dùng. Chỗ nào không hiểu lời nói, đến hỏi ta. Tiểu Vũ liền giật mình, thư tịch phía trên văn tự, Tiểu Vũ có chút xem không hiểu, nhưng là mỗi một cái ký hiệu đều cực kỳ huyền ảo, đại biểu cho cực kỳ cường hoành thiên địa chi lực một loại vật dẫn. Nghi hoặc nhìn về phía Tô Dương, Tô Dương đang muốn quay người, nhưng là vỗ một cái trán, nói, quên cho ngươi, đem một đạo cửu thải thiên địa chi lực hướng về Tiểu Vũ cái trán điểm tới. Tiến vào Tiểu Vũ não hải về sau, chỉ là trong nháy mắt liền dung hợp đi vào, phảng phất giống như cái kia đạo lực lượng đối với vạn sự vạn vật đều có một loại kỳ lạ thân hòa. Đạo này thiên địa chi lực là theo đấu khí đại lục bên trong lấy ra ra kia một sợi. Vô luận là ở đâu cái thế giới, thiên địa chi lực đều là liên hệ, chỉ có mạnh yếu có khác, không có chia cao thấp, đều là từ 3000 pháp tắc cô đọng mà thành, không có người có thể sửa đổi. Chí ít hiện tại Tô Dương còn làm không được, có lẽ tại thời gian pháp tắc đạt tới đỉnh phong đại viên mãn thời điểm, có thể tiếp xúc đến thiên địa chi lực, thậm chí đem sửa đổi. Trước mắt còn kém chút, tựa hồ một mực có một loại kỳ quái đồ vật kẹt tại đại viên mãn cùng phổ thông lĩnh hội phía trên. Đối với những này, Tô Dương thật lâu trước đó liền có loại cảm giác này, nhưng là càng tiếp cận lại là càng ngày càng mãnh liệt. Tiểu Vũ mở mắt ra màn, nhìn xem đã đi vào trong nhà Tô Dương, lại là cảm thụ một chút cái kia đạo khí tức, chỉ cảm thấy mình cùng thiên địa hòa hợp một chỗ, rất kỳ diệu cảm giác, nhưng là cũng vẻn vẹn cảm giác mà thôi. Muốn chân chính dung hợp thiên địa, bằng vào hiện tại Tiểu Vũ còn kém hơn 108.000 dặm, nhưng là cái này đã đầy đủ. Tiểu Vũ nhìn xem trước mặt thư tịch phía trên văn tự, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Nàng phát hiện, mặc dù rất khó lý giải, nhưng lại là hoàn toàn có thể xem hiểu. Hướng về phía trong phòng cảm kích thi lễ, sau đó ôm cổ tịch hướng về một bên đi đến. Tại Đường Tam cùng lôi yêu bên cạnh lật xem, Tô Dương trong phòng đứng chắp tay, chậm rãi cười cười, nói, thượng cổ yêu văn a, có thể tìm hiểu một nửa, cũng đủ làm cho ngươi ở cái thế giới này đi ngang. Cho nên nói, làm con dâu ta phụ không lỗ. Tô Dương cười nhạt nói, Truyền thế sách cổ Thượng Cổ Yêu Văn chính là từ trong truyền thuyết bậc đại thần thông sáng tạo. Yêu văn sinh ra ngày, bầu trời hạ xuống vô lượng công đức, bao phủ toàn bộ hồng hoang cực bắc hải vực, nhưng là cũng chỉ là nghe đồn mà thôi. Cụ thể thật giả, còn có cần nghiên cứu thêm lượng. Bất quá chỗ soạn yêu văn giả, tin tưởng không có người sẽ lạ lẫm. Côn Bằng, có thi vân, vân thủy khuấy động 3000 trường, phun ra nuốt vào nhật nguyệt trong bụng giấu. Đây cũng là Côn Bằng, trưởng thành Côn Bằng hoàng giả, thậm chí không thể so với trong chư thiên cường đại chủng tộc kém bao nhiêu. Sách cổ mặc dù cũng không cao thâm, nhưng là đối với thế giới này tới nói, chân chính có thể lĩnh hội, cơ hồ không có, cho dù là thần minh. Đêm dài, Lôi Yêu từ bên ngoài đi tới, nhìn về phía Tô Dương, có chút thi lễ. Tô Dương khẽ gật đầu, nói, nghĩ đến đánh tiểu tam tử chủ ý không ít đi. Lôi Yêu khẽ gật đầu, chỉ là đơn giản nói rõ ba chữ, nói, đều chết. Tô Dương chậm rãi gật đầu, không nói thêm gì, cái tuổi này, cho dù là hiểu được tài không lộ ra ngoài đạo lý, nhưng là khó tránh khỏi sẽ cây to đón gió a. Trương Hàn có thể nhìn ra tiềm lực, những người khác cũng chưa chắc nhìn không ra, chỉ là như vậy xuống dưới, lại muốn được tội không ít thế lực a. Tô Dương nhịn không được cười lên. Tương đương với một cái còn không có phát dục tốt ép đi cùng đoàn. Cho dù là tự mình tổn thương hủy thiên diệt địa, nhưng là một ván xuống tới, ép có thể là như vậy đồ ăn. Đảm nhiệm không dậy nổi carry điểm, không có đưa đến rèn luyện hiệu quả. Đây là Tô Dương cũng không muốn nhìn thấy. Cho nên, muốn đem tất cả sự tình, đều ép một chút, làm ẩn nấp a. Tô Dương hỏi. Trực tiếp không có, Lôi Yêu nói chuyện luôn luôn như thế ngắn gọn. Tô Dương khóe miệng giật một cái, không nói thêm gì. Đối với trước mặt Lôi Yêu làm việc, mặc dù đơn giản thô bạo điểm, nhưng là cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Mặt khác những này đánh đường tam chủ ý, giữ lại cũng đúng là phiền phức. Tô Dương nhìn xem bên ngoài hai cái tiểu gia hỏa. Mặc dù lấy huynh muội tương xứng, nhưng là tiểu vũ trong mắt tình cảm xác thực không giả được. Đối với những này, Tô Dương cũng là không có quản nhiều. Đã tiểu tam tử như thế có lực hấp dẫn, hắn cái này làm cha một mực chuẩn bị tiền biếu liền đầy đủ. Bất quá a, tự mình cũng nên ra ngoài đi vòng một chút. Tô Dương trong lòng âm thầm hạ quyết định, liền nằm ngủ. Bóng đêm thanh lương như nước, theo cửa sổ cách chiếu xuống tới, Đường Tam cùng Tiểu Vũ hai người ngồi tại trên nóc nhà. Bận rộn cả ngày, đều là có chút tình trạng kiệt sức, nhưng là Tiểu Vũ tinh thần lại là lộ ra cực kỳ phấn khởi. Loại này thượng cổ yêu văn, nàng hôm nay cả ngày, mặc dù chỉ là lĩnh hội một cái ký hiệu, thậm chí còn không để ý tới giải trong đó ý tứ. Nhưng là thực lực tổng hợp, lại là thẳng tắp lên cao, cho dù là Tiểu Vũ lại thần kinh thô, cũng ý thức được, Tô Dương giao cho nàng đồ vật, cũng không đơn giản. Đường Tam xoay đầu lại, nhìn về phía Tiểu Vũ, hỏi, Tiểu Vũ, ngươi có cái gì mộng tưởng a? Mộng tưởng a, thật đúng là không có, ha ha, vật này đâu? Cũng không phải là tất cả mọi người cần phải có. Tiểu Vũ cười cười, nói, ngươi đây, ta. Đường Tam có chút nhíu mày, nghĩ một trận về sau, nói, ta nghĩ ở cái thế giới này sáng lập đường môn, sáng lập một cái thế lực cực lớn, xem như đền bù cái kia tiếc nuối đi. Đường môn, đó là cái gì? Tiểu Vũ nghi hoặc hỏi, đại khái là nhà đi. Đường Tam cười cười, nói, nghĩ gì thế, nơi này không phải liền là chúng ta, nhà a. Tiểu Vũ sắc mặt đỏ lên nói, đúng vậy a, nơi này, chính là nhà a. Nhìn sang cách đó không xa cửa sổ, một cái cao lớn thân ảnh lặng lặng nằm ở nơi đó. Tiếng ngáy tinh tế truyền ra, đại khái, Nhà, chính là có hắn địa phương đi. Đường Tam Thần sắc hơi có chút trầm thấp, ánh mắt nhìn chỗ không bên trong trăng sáng, có chút mê ly. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?